Nghe nàng nhắc tới Liên Nguyệt Các, sắc mặt Hàn Mặc tông chủ càng thêm khó coi, xem ra hắn ăn thiệt thòi lớn tại Liên Nguyệt Các cho nên hắn mới kích động như vậy. Ầm ầm, Hàn Mặc ra tay, dường như hắn cảm thấy Si Vưu thần thú là kẻ có thực lực cao nhất trong đám người nên ra tay với hắn đầu tiên. Bàn tay đen như mực bổ xuống, không khí sền sệt như bùn, cây cốt chung quanh bị gió mạnh thổi bật gốc, cả ngọn núi như lâm vào cảnh tượng tận thế. Muốn chết, thấy một tiểu kim tiên dám động thủ với hắn, Si Vưu lão tổ mở to hắn, muốn lập tức ra tay chụp chết đối phương. Hắn còn chưa động thủ, trên bầu trời có tiếng nổ vang, một đạo kim quang bay thẳng tới vừa vặn ngăn cản bàn tay của Hàn Mặc tấn công. Liên Nguyệt Các trọng địa cấm chế tranh đấu, nếu vi phạm giết không tha. Ngay sau đó có tiếng nổ vang vọng, thân ảnh hai người bay tới. Đó là hai nữ tử, tất cả đều mặc áo trắng bồng bềnh, khí tức trên người nói rõ bọn họ là cường giả kim tiên. Mấy người kia giết thân nhân của ta, ta muốn giết bọn chúng báo thù, hy vọng Liên Nguyệt Các không nên nhúng tay. Tại hạ phi thường cảm kích, nhìn thấy hai người, Hàn Mặc lui về phía sau vài bước, ánh mắt mang theo khủng hoảng, liền vội vàng khom người nói. Cách chương.